Hôn nhân xứng đôi, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận mưa đầu hạ của thủ đô cứ đứt quãng nửa tháng mới thong thả ngừng sầm giao đi ăn trực ở khu Tây về lại sơ của mình. Tiếp tục đau đầu nghĩ xem tháng này vòi kinh phí thế nào. Đột nhiên EP hiện lên tin nhắn ngáo sư Sầm cống hiến thời gian nghỉ trưa quý giá, gọi Sầm Giao tới gặp bà. Tính cách Sầm Giao là kiểu nhạc nào cũng nhảy, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của y thì chuyện gì cũng dễ nói. Tuy là tuổi nhỏ thành danh ở viện khoa học, nhưng y chưa từng có mấy tật xấu của các thiên tài, thấy ai cũng cười ba phần. Khuôn mặt này của y rất có lợi, chỉ cần cười lên là người ta sẽ cho rằng Sầm Giao là một nhóc con ngốc nghếch ngọt ngào chẳng biết gì sự đời, trừ giáo sư Sầm. Sầm Thủ Linh, nữ Omega, 77 tuổi, viện sĩ viện khoa học, nguyên phó sở trưởng sở nghiên cứu cơ giáp, nhà vật lý học máy gia tốc, sở trưởng đương nhiệm của sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao. Đồng thời là mẹ nuôi của Sầm Giao, phu nhân Sầm là người châu Á thuần, khí chất trang nhã, dáng người cao gầy, nhưng tính cách không dính dáng gì tới nhã nhặn dịu dàng. Sầm Giao nghiệm chứng thân phận xong, vào văn phòng đã đối mặt với ánh mắt của giáo sư Sầm, không khống chế được dùng mình. Kết hôn, giáo sư Sầm tắt màn hình EP, tháo kính, giọng điệu cay nghiệt đúng chuẩn mẹ nào con nấy. Làm sao, 2 tháng không gặp, giờ tới mời mẹ anh tham gia hôn lễ à? Sầm Giao chột dạ gãi mũi. Đến xin tiền à? Phu nhân Sầm hết sức kinh ngạc. Cục cưng, không ngờ da mặt của con còn dày hơn mẹ nghĩ đấy. Sầm Giao, vẫn muốn nghiên cứu G18, giáo sư Sầm ôm tay tựa vào thành ghế, đánh giá Sầm Giao đứng trước mặt mình. Giọng điệu bạc bẽo. Dự án của Tuế Chỉ An nhận giải tân tinh, nếu con chịu ở sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao, giải thưởng này chưa chắc đã thuộc về hắn. Ai cũng thích vẽ bánh cho con hết. Sầm Giao rất phối hợp, theo thói quen pha trà. Tuế Chỉ An năm nay 30 tuổi, công trình 62 tiêu tốn 3 năm của anh ta. Dù là thiên phú, tuổi tác hay tâm huyết, anh ta đều là danh xứng với thực. Giải thưởng này chắc chắn là của anh ta. Sầm Giao đặt ly trà nhài xuống trước mặt giáo sư Sầm, mềm giọng. Mẹ, mẹ đừng ép con. Phu nhân Sầm bẹo má y. Giao Giao, con vì kinh phí đúng là co được giãn được. Làm như 1 tháng trước bị cách chức tới đây xị cái mặt với mẹ không phải là con vậy. Sầm Giao, y không ngừng nỗ lực, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối giáo sư Sầm, đáng thương nhìn bà. Con sai rồi mà, con đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình. Giáo sư Sầm thầm tặc lưỡi nghĩ, nhóc con hư đốn này đúng là biết lợi dụng ưu thế trời cho, khuôn mặt đó mà làm nũng là như cá gặp nước, nếu không có kinh nghiệm cả chục năm thì đúng là khó mà từ chối. Phu nhân Sầm ồ một tiếng, chàng nhã nhấp một ngụm trà. Sở trưởng của sở nghiên cứu đã được điều tới, về sau sở nghiên cứu cơ giáp không thuộc quyền quản lý của mẹ nữa. Nói bóng gió, tiền cũng không do mẹ quản lý nữa. Sầm Giao lập tức trở mặt. Trực đứng dậy bỏ đi. Phu nhân Sầm bóp mặt y. Sầm Giao, con không có nổi một chút lương tâm à? Về sau không thuộc quyền quản lý của mẹ, nhưng kinh phí tháng này vẫn còn nằm trong tay bà già này đấy. Sầm Giao cọ mặt vào lòng bàn tay bà. Sao lại có chuyện đó? Con chỉ định đi rót thêm trà cho mẹ thôi mà. Giáo sư Sầm không nhịn được cười, vỗ mặt Sầm Giao để y đứng dậy, nói về chuyện chính. Tạm thời cách chức 1 tháng không chỉ là ý của bên trên, cũng là bài học cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là thí nghiệm dự án gì, an toàn của chính con mới là quan trọng nhất. Sầm Giao ngoan ngoãn nói một câu con biết ạ, biết cái đầu anh ấy. Giáo sư Sầm nhìn vào mắt y, nếu lần trước kiểm tra không kịp thời ngắt kết nối, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Anh có thể tự nhận thức khả năng của bản thân không hả? Cấp bậc tinh thần lực với tố chất cơ thể như vậy chịu nổi áp lực của hệ thống G18 à? Lời này đã có vô số người nói. Hệ thống trung tâm G18 yêu cầu rất cao với tinh thần lực và nền tảng cơ thể của người điều khiển. Đây cũng là lý do tại sao từ khi ra đời Huyền Quang chỉ kết nối được với 2. Nhiệm vụ của Sầm Giao là giảm giá trị van mà hệ thống trung tâm G18 yêu cầu với người điều khiển. Tinh thần lực của y và thể chất đều dưới A. Còn là tổng phụ trách của hệ thống trung tâm Thiên Xu, muốn thử nghiệm giá trị van của nó thì đương nhiên y là người phù hợp nhất. Sầm Giao không cho là mình sai, nhưng đối mặt với sự quan tâm của giáo sư Sầm, y vẫn thành thật nhận lỗi. Giáo sư Sầm tức giận lại bấm má y một cái, nhìn vệt đỏ trên mặt Sầm Dao, giọng điệu mới ôn hòa trở lại. Sống với hai Norman thế nào? Khí thế của Sầm Dao lập tức xẹp xuống, kề mặt lên mờ u bàn tay giáo sư Sầm. Vẫn ổn ạ, giáo sư Sầm nhướng mày, tức là rất tốt. Bà còn khá ngạc nhiên, tuy Sầm Dao cũng là Omega giống bà, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt, xã hội và quan niệm truyền thụ hoàn toàn khác với Omega bình thường. Về mặt sinh lý, Sầm Dao không thể rời khỏi pheromone và đánh dấu của Alpha, nhưng hàng rào tinh thần của y là thứ không thể phá vỡ, ý thức cá nhân cao ngút trời. Trước mặt Alpha, không bao giờ có chuyện y sẽ dịu dàng thuận theo. Mẹ có chút ấn tượng với đứa nhỏ này, hồi ở trường quân đội có dạy mấy lớp lý thuyết điều khiển cơ giáp. Giáo sư Sầm hồi tưởng, một Alpha hết sức ưu tú, chỉ là hơi lạnh lùng một chút. Bà vuốt lại mái tóc ngắn của Sầm Dao, chậm chậm bảo. Thật ra mẹ không lo con thiệt thòi gì, nhưng con cũng đừng cảm thấy mâu thuẫn với hôn nhân, kết hôn rồi hãy sống sao cho hạnh phúc. Sầm Dao rất nghe lời gật đầu, giáo sư Sầm nhận nuôi y từ châu Phật Tây. 10 năm rồi, danh con này là cái đức hạnh gì bà lại chẳng biết quá, ngoan ngoãn ngoài mặt như thế chỉ là để dỗ bà. Nhưng bà vẫn không khỏi dặn dò, hiện giờ vị trí của hai Norman là cái đích cho mọi người chỉ trích, tác phong làm việc của thằng bé cứng rắn quyết liệt, chẳng nể mặt ai, càng không cần bàn tới về sau hai nước giao chiến. Lập trường và năng lực như vậy, nó chắc chắn phải ra tiền tuyến. Nếu có chuyện gì, con rất kính trọng anh ấy. Sầm Dao ngắt lời giáo sư Sầm, nói tiếp, con và hai Norman sống rất tốt, mẹ đừng lo. Giáo sư Sầm thở dài, không dài dòng nữa, nắm chặt tay Sầm Dao dặn dò. Tổng tuyển cử quốc hội sắp tới, về hình thức thì cơ bản là đã kết thúc. Tuần sau viện sĩ Adrian sẽ chính thức đảm nhiệm sở trưởng sở nghiên cứu cơ giáp. Adrian là bạn thân nhiều năm của nguyên soái Burton, thầy của hai Norman, lập trường chính trị và chủ trương của họ giống nhau. Nghiên cứu hệ thống G18 cần cho chiến tranh. Dao Dao, mẹ nghĩ khi xin chuyển tới sở nghiên cứu cơ giáp, con đã biết sẽ có ngày này. Sầm Dao, con biết, giáo sư Sầm gật đầu. Con ngoan, mẹ hy vọng con đang làm những điều con muốn. Tác giả có lời muốn nói. Sầm Dao, con rất kính trọng anh ấy. Hai, cái anh muốn không phải là nó. Cách chương.